Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 706: Cường Đại Chiến Thần Lệnh Bài. Lão phu thất bại một hồi phía sau, làm Manos lão gia tử từ dưới đất bò dậy phía sau. Nhìn trước mắt hơn 300 vị tứ dược thiên sứ, thần sắc không nói ra được phức tạp. Hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến chính mình biết thua ở một cái LV-55 cấp mạo hiểm giả trong tay. Chính mình 8.700 không ức lượng máu sẽ ở 9 giây bị thanh không? Có thể nói, vị chiến thần này truyền nhân phong thái, mặc dù so với việc năm đó đời thứ nhất chiến thần Anris cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Thủ hộ linh Anos thở dài một tiếng, chợt khoát tay, một đạo ánh sáng màu trắng vào bắn mà ra, bao phủ Tần Phong toàn thân. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh bại thủ hộ linh nhị cửu linh Anos, thu được khảo hạch tích phân thưởng cho 20 triệu. Chúc mừng, ngài thu được thăm dò tiềm long điện toàn bộ một tay tầng quyền lợi. Chúc mừng, ngài thu được thủ hộ linh Anos thưởng cho siêu thần bảo dương x300. Chúc mừng, thưởng cho cổ thần kim tệ x1000. Chúc mừng, thưởng cho thuộc tính quả thực x5000. Một loạt nêu lên soát đi ra. Hắc hắc, Anos lão gia tử thật đúng là hùng hồn nha. Tần Phong nhìn thưởng cho nội dung cũng là vẻ mặt mỹ tư tư. Tuy là cùng lão gia tử một trận chiến này phi thường có tính khiêu chiến, nhưng phần thưởng này tuyệt đối ra sức. 20 triệu tích phân có thể cho chính mình trực tiếp đi qua khảo hạch. 1.000 tầng tiềm long điện, chính mình kế tiếp cũng có thể tùy ý thăm dò 300 cái siêu thần bảo dương. 1.000 miếng cổ thần kim tệ đều phi thường không tệ. 15.000 cái thuộc tính quả thực bằng để cho mình tăng lên một cấp nữa. Chính mình tổng thuộc tính cũng sắp từ 8.2 vạn đề thăng đến 18.7 vạn. Như vậy, món đồ này cũng là thời điểm giao cho ngươi. Lúc này, lão gia tử Anos lấy ra một cái xưa cũ lệnh bài màu vàng óng, cầm trong tay ma sa vài cái, trong ánh mắt toát ra một chút không nỡ. Sau đó khoát tay, lệnh bài liền bay về phía Tần Phong. Hô, chúc mừng, ngài tích phân đạt tới 2.621 vạn. Ngươi hoàn mỹ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di sản. Ngài nhiệm vụ đánh giá vì S cấp cho điểm. Ngươi thu được thưởng cho chiến thần lệnh bài. Ngươi thu được thưởng cho chiến thần di sản LHL. Khảo hạch sau khi kết thúc lĩnh chấn động mới nhất mời thượng cấp mạng tiểu thuyết. Kèm theo này đạo thanh âm nhắc nhở. Phát mới cái viên này lệnh bài cũ kỷ liền rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Trong nháy mắt, Tần Phong quanh thân huyết dịch cũng giống như bị nào đó chỉ dẫn một dạng, không thể ức chế sôi trào lên. Thêm, B, Phơ Lu, A12 nhưng mà đi qua trong tay lỗ chân lông, rót vào lệnh bài bên trong. Chợt, lệnh bài quang mang quá lớn. A, 0-5490-6213B, Phơ Lu 2-2020-2300. Sao chiến thần lệnh bài trói chặt. Chủ nhân, bạo quân, giai đoạn thứ nhất, kích hoạt, thuộc tính 1, làm chiến thần truyền nhân. Người sở hữu làm người ta hâm mộ thuộc tính toàn thuộc tính cộng 10.000. Thuộc tính 2, làm chiến thần truyền nhân. Người sở hữu một dạng thần minh khó có thể sánh bằng trưởng thành giá trị tư chất cộng 1.000 tinh. Thuộc tính 3, làm chiến thần truyền nhân. Người công kích lệnh khiến thần minh văn phong tang làm công kích 10 lần. Thuộc tính 4, làm chiến thần truyền nhân. Người sở hữu ban tặng chiến thần thuộc hạ tử vong quyền lợi. Người thu được một cái kỹ năng ban tặng tử vong. Ban tặng tử vong cooldown 1 tuần. Mục tiêu đã từng chiến thần Chi Long Anris người theo đuổi gia tộc cực kỳ hậu duệ. Hiệu quả, sử dụng phía sau, mục tiêu lập tức tử vong. Giai đoạn thứ hai, chưa kích hoạt. Giai đoạn thứ ba, chưa kích hoạt. Miêu tả, chiến thần Chi Long Anris đại nhân lệnh bài. Chỉ có chiến thần huyết mạch người mới có thể kích hoạt. Mà khi ngươi sau chiến thần Chi Long càng nhiều sau khi tán thành, liền có thể giải tỏa càng nhiều hơn công năng. T. Nhìn một quả này chiến thần lệnh bài, Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại. Thuộc tính 1, cộng 10.000 toàn thuộc tính. Chẳng phải là nói, chính mình tổng thuộc tính, đem lại tăng lên nữa 40.000, đi tới 12/17 vạn khoảng cách. Thuộc tính 2, chính mình công tư chất, cũng sắp từ 3.680 điểm, lại tăng lên nữa đến 1.468 điểm. Sau này chính mình thăng một cấp, đem ước chừng thu được 4.680 điểm thuộc tính. Thuộc tính 3, công kích 10 lần, điệp ra 10 lần bạo kích lời nói, chính là gấp 100 lần thương tổn. Cái này đem là đúng chính mình phát ra chất, tăng lên. Đương nhiên, khi tiến vào tiềm long cốc khảo hạch không gian phía sau, Tần Phong cũng đã thu được một người chiến thần chúc phúc lâm thời bắp. Vì mình tăng lên 10 lần công kích, bằng không, chính mình lúc trước cũng không khả năng ung dung đánh ra mấy ngàn vạn. Hơn một ước phát ra, cái này bắp cũng chỉ ở khảo hạch không gian hữu hiệu, làm cho Tần Phong không gì sánh được chứng đau. Nhưng bây giờ được rồi, có chiến thần lệnh bài phía sau. Tuy là chiến thần chúc phúc đã mất đi hiệu lực, nhưng mình đem vẫn sở hữu 10 lần công kích, liên tục, thuộc tính 4, thì cũng lệnh, khiến Tần Phong rất là kinh hỉ. Kế tiếp, chính mình thế tất yếu đi trật tự nghị hội, bắt tay vào làm nhiệm vụ trên ý chí của thần, co rút lại chiến thần Chi Long đã từng người theo đuổi gia tộc. Bất quá, những người theo đuổi này gia tộc, hiện tại cũng vô cùng cường đại ba. Không, có nhận hay không chính hắn một chiến thần truyền nhân, vẫn là một ẩn số. Nhưng có kỹ năng ban tặng tử vong sau đó, bất luận cái gì dám không phải nghe lệnh của mình chiến thần người theo đuổi hậu duệ. Cho dù là kinh khủng cửu giai chủ thần mình cũng có thể trong nháy mắt đem giết chết. Khái khái, lúc này mới chỉ là giai đoạn thứ nhất, chiến thần lệnh bài. Giống như nại bác, thật không biết, kích hoạt giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba sau đó, thuộc tính biết cường đại đến trình độ nào. Tần Phong bên trong hơi sao động, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đưa lệnh bài cất xong. Ầm ầm, mà lúc này, tiềm long điện đại môn cũng ầm ầm mở ra. Ân, kế tiếp, chính là thu hoạch trong đó toàn bộ bảo tàng thời khắc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.